Thần phục tiểu Mỹ Mi, chương 7, góc truyện audio.com. Thời gian đêm khuya Hạ Chi Hy đi đến chỗ Trác Duệ nằm ở khu nhà trọ lộng lẫy. Cô bảo tài xế về nhà trước cô thì hướng nhà trọ đi đến. Khu nhà trọ xa hoa nãy kiểm soát chặt chẽ trong lúc cô vừa đi đến gần vật kiến trúc kia hồng ngoại xung quanh lập tức cảm ứng được có người tiến vào. Không đến vài giây đồng hồ. Thời điểm còn có hai người nhân viên bảo vệ tiến đến thấy mặt cô liền lập tức tiến lên gặng hỏi. Tiểu thư xin hỏi có chuyện gì không? Tôi tìm người, hai gã bảo vệ liếc mắt nhìn nhau một cái trong mắt đều có nghi hoặc. Vị tiểu thư trước mắt này ngày thường xinh xắn động lòng người không sai. Chính là đầy người mùi rượu hai mắt sương mù, che chắn xem ra tinh thần không tốt, không biết cô muốn tìm ai. Tiểu thư người muốn tìm là vị nào? Trác Duệ lầu 11. Tiểu Hy chậm rãi ngẩng đầu đếm theo tầng lầu đã thấy đến 11 lầu. Một mảnh tối tăm trong nội tâm cô một trận thất vọng, hắn còn chưa có trở về sao? Trác tiên sinh đi vắng, tiểu thư muốn hay gọi điện thoại cho Trác tiên sinh không? Nếu cô thật sự quen biết Trác Duệ kia hẳn là có số điện thoại Trác Duệ có thể cùng hắn liên lạc mới đúng. Được. Không sao, tôi chờ anh ấy. Tiểu Hy đối với bọn họ cười cười chậm rãi tránh ra. Đi đến nhà để xe bên cạnh vừa đi qua đi lại quanh quẩn một chỗ. Đi đến mức chân yếu ớt, cô ngồi xổm xuống ngay tại chỗ vô thần. Hai mắt ngây ngốc nhìn trên mặt đất dầu dĩ. Cô điên rồi sao, lại có thể thật sự chạy tới chỗ Trác Duệ. Khi đó toàn bộ dựa một cỗ bị kích động, hiện tại thì có chút hối hận. Nhưng đến thì cũng đã đến đây rồi thì ngoan ngoãn chờ đợi. Chờ Trác Duệ trở về đi. Không biết qua bao lâu bên tai cô truyền đến tiếng động cơ sen. Lập tức hai chiếc đèn xe chiếu vào trên người nàng. Tiểu Hy hướng chỗ nơi ánh sáng phát ra nhìn ngọn đèn chói mắt kia làm cho cô mở mắt không ra. Tiếp theo một bóng dáng cao lớn bao phủ ở cô. Cô nghi hoặc dương mắt rõ ràng nhìn thấy Trác Duệ đứng ở trước mắt cô sửng sốt nhất thời không thể phản ứng. Trác Duệ từ trên cao đi xuống chăm chú vào con ngươi đen thâm thúy của cô. Không hề lãnh mạc trong mắt nhàn nhạt tiết lộ ra chính hắn. Không có phát hiện thương tiếc thật sâu. Cô cuối cùng chịu xuất hiện. Đây là tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu cô đối với hắn tiêu tan sao? Trác Duệ biết cô đi tìm qua Trử Dục Huyên. Nội dung bọn họ nói chuyện Trử Dục Huyên toàn bộ kể lại cho hắn. Hắn làm không hiểu vì cái gì khi hắn biết Tiểu Hy thật sự buông tha cho hắn. Trong lòng lại nặng trịch chứ, giống như bị hai tay vô hình gắt gao bóp chặt đến khó lấy thở. Hy, anh đã trở về, em chờ đã lâu, khi hắn nhìn kỹ Tiểu Hy bỗng nhiên bật cười hai mắt trở nên mê mê mang mang. Cô đứng dậy đến trước mặt hắn hướng theo hắn ngây ngốc hô hô cười. Trác Duệ gắt gao nhăn lại tuấn mi đen như mực trầm giọng hỏi. Cô uống rượu sao? Dạ, Tiểu Hy liên tục gật đầu mấy cái sau đó nói. Thần Hạo cho em uống cái loại rượu rất ngon nha, có chút ngọt. Trác Duệ anh từng uống chưa? Không có, Trác Duệ khó chịu trả lời. Cái tên Thần Hạo kia là cái quỷ gì? Thật đáng tiếc, Tiểu Hy lẩm bẩm nói. Tôi đưa cô về nhà. Trác Duệ quay đầu hướng chỗ đỗ xe đi đến lại phát hiện cô không có đi theo. Hắn quay đầu lại nhíu mi chừng cô thúc giục nói. Còn không mau lại đây. Tiểu Hy đứng ở tại chỗ cắn môi dưới óng ánh. Mắt to nhìn ngó hắn. Em không muốn, lại đây. Trác Duệ trầm giọng mệnh lệnh. Không muốn, cô tức giận kêu to. Trác Duệ một trận nóng trực tiếp cất bước đi đến trước mặt cô. Nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô hướng chỗ xe kéo đi. Cô uống thành như vậy không trở về nhà cô còn có thể làm gì? Cô kinh hoàng kêu to. Em không muốn về nhà. Không muốn, Tiểu Hy bắt đầu vặn vẹo cánh tay muốn giãy giụa. Thế nhưng cô lại đánh không lại sức lực con trai. Lần nữa bị hắn kéo đi. Tiếp theo bị đẩy vào chỗ ngồi xem ra chống cự không có hiệu quả cô liền ngồi ở chỗ ngồi phát sinh hờn dỗi. Mà khi Trác Duệ ngồi xuống trên ghế lái bắt đầu chuẩn bị khởi động xe rời đi thì cô đột nhiên thò tay chuyển động cái chìa khóa làm xe tắt lửa cô làm. Cái gì, Trác Duệ nhịn không được gầm nhẹ, em đã nói rồi em không muốn về nhà. Tiểu Hy rưng rưng kêu to, cô rủ đầu xuống, hai tay gắt gao nắm chặt làn váy, toàn thân không ngừng mơ hồ phát run giống đang hồi hộp. Lại giống đang chờ mong cái gì, yêu cầu này có phải quá điên cuồng hay không? Nhưng cô đã không cố được nhiều như vậy, ban đầu quyết định muốn tới không phải là ôm chặt theo liều lĩnh tâm tính sao? Bằng không cô muốn như thế nào? Trác Duệ trừng cô, không hiểu cô khó chịu cái gì. Đã không biết uống rượu còn muốn học người ta uống mà lại là rượu phẩm chất không tốt. Cô rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể làm cho người ta không lo lắng cho cô đây? Em, Tiểu Hy đột nhiên một phen ôm cổ của hắn, đem mặt chôn ở gần cổ hắn kêu to theo. Trác Duệ anh nói cho em biết được không? Em nên làm cái gì bây giờ? Em muốn buông tha cho anh lại không thể, em rõ ràng không nỡ buông tha cho anh, thực là không thể không buông tha cho anh bảo em được không, anh bảo em phải nên làm như thế nào được không, em thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ nha. Trác Duệ cả người cứng ngắc mặc cho nàng ôm, chỉ chốc lát sau liền cảm giác được giữa cô nóng ướt. Hắn biết đó là nước mắt bất lực của cô, anh muốn làm như thế nào em đều theo anh. Anh muốn đám hỏi em cũng theo anh bị hiểu lầm em có thể đi giải thích, anh muốn làm như thế nào em đều giúp anh, như vậy anh vui vẻ chứ? Nói tới đây Tiểu Hy rơi lệ không dứt lại vẫn nghẹn ngào rồi nói tiếp. Anh xem mắt hôm sau em đi tìm Trừ Tiểu Thư em cái gì cũng cùng cô ấy giải thích qua. Người ta đối với anh còn rất có thiện cảm, anh muốn quan hệ tâm nguyện em có thể đạt được. Em cần phải giúp anh vui vẻ không phải sao? Chỉ cần là anh bất luận làm cái gì em cũng đều ủng hộ anh. Cho nên anh vui vẻ đúng không? Chính là vì cái gì em lại cảm thấy thật là khổ sở chứ? Trác Duệ em không muốn buông tha cho anh. Sau khi nói xong cô căn bản đã muốn nói năng lộn xộn bi thương đến không thể là chính mình. Trác Duệ lại một lần nữa bị cô đem chân tình này nói rõ làm cho khiếp sợ. Tại giờ phút này tim của hắn giống như nước biển mãnh liệt mênh mông. Suy nghĩ rối loạn không có cách nào thoát khỏi tư tưởng. Hắn nhìn cô phát hiện nước mắt của cô giống nước biển. Như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt không ngừng chảy xuống hai má. Một giọt nước mắt một lần nhéo đau đớn của hắn. Đừng khóc được không? Hắn không thích an ủi người khác, nhất là người con gái khóc trước mặt. Chỉ có thể không lưu loát phun ra những lời này, thấy cô vẫn ngăn không được nước mắt hắn đã sắp có vẻ luống cuống tay chân. Bàn tay to vụng về phất nhẹ qua tóc dài đến eo của cô khàn khàn nói nhỏ. Đừng khóc được không, chỉ cần cô không khóc tôi làm cái gì cũng có thể. Nói xong Trác Duệ giật mình hắn không thể tin được chính mình lại có thể sẽ nói ra lời này. Ngay tại thời gian Trác Duệ xuất thần Tiểu Hy đã muốn dừng lại nước mắt. Cô ngưng theo mắt nhìn theo khuôn mặt tuấn tú sững sờ của Trác Duệ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Hôn em, Trác Duệ hung hăng hoàn hồn không dám tin trừng mắt cô. Anh hôn em sẽ không khóc. Tiểu Hy lẩm bẩm, cô thật sâu nhìn hắn chậm rãi tới gần môi đỏ mọng gần sát bên môi hắn thấp nói. Anh không nói lời nào có nghĩa là chấp nhận rất nhanh tiếp theo cô liền hôn lên hắn. Môi Trác Duệ hơi lạnh đúng là lạnh như băng Tiểu Hy lấy đôi môi ấm áp của mình sưởi ấm cho. Làn môi chưa từng bị bất cứ người nào lây dính qua một tấc. Ngây ngô lại nhiệt tình giữ lấy môi của hắn. Đầu lưỡi mềm nộn sợ hãi thăm dò vào trong miệng hắn chậm rãi lướt qua mỗi một tấc. Làn môi ngọt ngào của cô làm Trác Duệ hãm sâu cho dù hắn đã chia hai tay nhưng không cách nào đẩy cô ra chỉ bởi vì rất quyến luyến mùi vị bị cô hôn môi. Hắn dần dần nhắm mắt lại tại cô thẹn thùng thu mà thu hồi đầu lưỡi bướng bỉnh. Đồng thời bàn tay to từ sau gáy cô áp hướng chính mình. Đổi lại hắn chủ động đem nụ hôn nóng bỏng thiêu cháy giữa hai người tới điểm cao nhất bắt đầu thiêu hủy. Mãi cho đến khi bọn họ đều sắp thở không nổi Trác Duệ mới buông cô ra làm cô ổn định lại. Bởi vì hô hấp dồn dập mà lên xuống phập phồng trước bộ ngực hai người. Trên mặt đều nhiễm lên thẹn thùng, thật không dễ dàng ổn định hơi thở một chút. Đột nhiên trong lúc đó Tiểu Hy lấy âm lượng thấp đến không thể tiếp tục thấp nói nhỏ. Trác Duệ ôm em được không? Liền lúc này đây một lần là tốt rồi, từ nay về sau cô sẽ không tiếp tục quấy rầy hắn thật sự. Tuy nói cô âm lượng của cô rất nhỏ nhưng mà Trác Duệ lại nghe được rõ ràng. Hắn đối diện mắt của cô thấy nàng trong mắt không có đường lui. Giống như ma quỷ, hắn không có phản đối nhưng vẫn có chút bất an nói. Cô sẽ hối hận, sẽ không? Từ khi yêu thích anh khoảng khắc đó trở lên em đã không biết cái gì gọi là hối hận. Từ lầu 11 kính thủy tinh trong suốt nhìn ra bên ngoài đêm khuya Đài Bắc xem ra như trước náo nhiệt phồn hoa cả đêm. Đèn neon lấp lánh chợt lóe làm người xem hoa mắt. Bên trong phòng ngủ lớn hai gò má ửng đỏ, phụ nữ nằm thẳng theo mà đàn ông thì cúi xuống đặt ở trên người cô. Hai người trong mắt có ngọn lửa giống nhau đang không ngừng khuếch tán thiêu đốt. Trác Duệ vươn tay chậm rãi đem áo sơ mi vừa vặn trên người Tiểu Hy cởi ra. Đập vào mắt chính là một mảnh cơ thể mềm sạch sẽ trắng trong. Da như nõn nà, tầm mắt của hắn ngừng ở trên ngực trắng nõn khẽ run của cô. Tay chậm rãi cởi xuống chiếc áo ngực che đậy thân thể cô. Chỉ thấy hai đóa hoa nhỏ y lệ rụt rè ở trên ngực cô thẹn thùng nở rộ. Trác Duệ thở hốc vì kinh ngạc, tim trong lòng ngực giống như muốn nhảy ra khỏi. Ngực, cô đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Đẹp đến muốn đoạt hồn người. Thân thể mềm mại cơ hồ muốn cho hắn lo lắng mình sẽ làm thương tổn cô. Tuy là như thế hắn vẫn là đè nén không được muốn đạt được ý nghĩ của cô. Khi hắn lần lượt hôn môi qua mi, mắt, mũi. Môi của cô tiếp tục chậm rãi hôn tai mẫn cảm của cô. Tiểu Hy cả người run rẩy cũng sắp muốn hòa tan, mà đang lúc hắn hôn lên nộn nhụy trước ngực của cô. Cô hồi hộp hưng phấn đến thở không nổi, cảm thụ run rẩy kia chưa từng có qua như vậy, rồi lại cả người say mê. Hóa ra đây là cảm giác bị hắn ôm sao? Một trận tim đập nhanh đánh úp lại không biết là sầu não hay là vui sướng, nước mắt theo cô cùng nhỏ giọt chợt bị hắn hôn tới. Hắn thấp nói. Khóc cái gì? Tiểu Hy lắc đầu đưa tay ôm cổ của hắn đưa hắn kéo hướng mình lấy môi đỏ mọng hôn tới. Nghi vấn của hắn. Cam tâm cùng hắn cùng nhau xa vào chỉ cần từng có được hắn. Lần này cô cũng không tiếc. Đêm dài yên ắng, tĩnh lặng chỉ nghe thấy bọn họ kịch liệt. Nóng cháy thở gấp không có cái gì có thể ngăn cản ngọn lửa tình cảm mãnh liệt tiếp tục thiêu đốt. Đêm khuya Trác Duệ một mình ngồi ở trong nhà hai mắt cho dù nhìn chòng chọc màn hình TV xem. Tâm tư cũng không ở trên đầu. Đêm đó chỉ là một giấc mộng sao. Nhưng khi hắn tiến cái kia vào một khắc cô đau đớn khóc nức nở. Rồi lại như lúc này cốt khắc sâu trong lòng không để cho hắn quên. Nhưng khi hắn cách ngày tỉnh lại chỉ có một mình hắn. Bên cạnh hắn giường ngủ sớm lạnh như băng. Trong không khí cũng không có mùi vị của cô. Cho nên hắn mới có thể hoài nghi đêm đó rốt cuộc là mộng hay là thật thực. Cô tại sao có thể đi tiêu sái sảng khoái như vậy chứ? Tiểu Hy nhất định không biết cô đi rồi tim của hắn giống như cùng nhau bị mang đi. Hiện tại trong thân thể của hắn trống rỗng phảng phất chỉ còn lại có hơi hợt nhưng không có linh hồn. Đây là cái dạng tâm tình gì đây? Là hắn áy náy mình ức hiếp Tiểu Hy hay là Tiểu Hy rời đi để cho hắn cảm thấy bất lực đây? Từ 8 năm trước không gặp cô nhưng biết cô ở nơi nào? Đang làm cái gì mà bây giờ ngay cả một chút tin tức của cô cũng không thể nào biết được? Nếu không phải sáng sớm Trầm thư ký liền cầm lấy tờ báo ảnh kịch bản đầu đề cho hắn xem. Hắn cũng sẽ không biết Tiểu Hy trước mắt người còn tại Đài Loan. Tiểu Hy diễn viên chính bộ phim Thần Tượng đã truyền ra Đài Loan. Gương mặt cô xinh đẹp linh hoạt, thông minh gây cho cái nhìn khán giả cảm nhận cô sinh động chân tình. Diễn xuất cũng đạt được không ít khen ngợi. Hiện tại Tiểu Hy ở Đài Loan đã sắp xem như có chút danh tiếng cho nên mới phải đăng báo. Nhưng thật đáng buồn hắn muốn biết được Tiểu Hy ở nơi nào. Làm cái gì cũng còn được. Phải thông qua truyền thông. Trác Duệ từ trước đến nay mặt không chút thay đổi. Trên mặt xuất hiện một chút cười khổ. Lúc này trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện gương mặt Tiểu Hy có khóc. Có cười, có vui vẻ, có bi thương. Ánh mắt Trác Duệ chợt lóe lúc này mới phát giác hóa ra là truyền hình đang phát bộ phim Tiểu Hy diễn vai chính. Trên TV cô cười đến sáng lạn như hoa. Thế nhưng hắn lại luôn làm cô rơi lệ, hắn thật đáng chết không phải sao? Lúc này có một màn nhỏ là Tiểu Hy cùng nam diễn viên chính diễn hôn. Hắn không xác định đây có phải là cảnh quay phim hay không. Nhưng đã đủ để cho hắn sôi gan. Hắn hầu như là mang theo cơn tức xem hết cuốn tạp chí truyền bá phim xong. Sau đó hắn cầm chặt nắm tay. Thật vất vả mới buông ra. Nhưng sau đó tin tức giải trí truyền hình đầu đề quảng bá lại là Tiểu Hy. Hơn nữa còn là chuyện xấu của Tiểu Hy cùng nam diễn viên Tư Thần Hạo, quả đấm của hắn lần thứ hai siết chặt. Báo chí nói Tiểu Hy cùng nam diễn viên Tư Thần Hạo đêm khuya hẹn hò bị tạp chí Cầu Tử chụp được, nhất thời trở thành đề tài nóng để tất cả không e dè bàn bạc. Đáng chết, Tiểu Hy thật sự cùng cái tên kia đang nói yêu đương. Cô nói buông tha cho hắn là thiên chân vạn xác sao? Nghĩ đến đây chắc Duệ một trận bực mình, cầm lấy điện thoại muốn gọi tới Hạ Gia tìm Hạ Chi Hy để hỏi rõ ràng. Nhưng khi hắn bấm số đến một nửa động tác lại dừng lại, hắn cười chua xót. Hắn dựa vào cái gì đi đấy lên hỏi tôi, hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình nghe xong lại phẫn nộ như vậy. Hắn thậm chí bắt đầu đoán rằng Tiểu Hy cùng người đàn ông kia thật sự đang yêu đương sao? Bọn họ có thể làm ra chuyện gì hay không? Chết tiệt, chỉ cần vừa nghĩ tới trên người của cô sẽ lây dính hơi thở đàn ông khác hắn đã sắp muốn phát điên. Chưa từng có một lần Trác Duệ cảm giác mình lại sẽ mờ mịt như vậy. Nghi hoặc như vậy, hắn tại sao có thể có phản ứng như thế? Đây là cảm xúc gì? Nên làm như thế nào hoặc là tìm ai hỏi hắn có thể lấy được đáp án đây? Một tháng đã qua, Tiểu Hy diễn viên chính phim Thần Tượng đã toàn bộ truyền bá phim xong. Nhưng sự tăng vọt chậm chạp đã lui. Cứ nghe át chủ bài Tiểu Hy người đại diện lại vì cô tiếp nhận một bộ phim hợp tác với nhân. Nam diễn viên vốn là năm gần đây các hạng giải thưởng Nhật Bản đều chiếm giữ. Đệ nhất danh Đặng Tĩnh Cường, biên kịch Thái A Bình cũng là nghiệp giới số một át chủ bài. Số tiền đầu tư lớn, cũng là vì trải đường tiến quân được tốt, đồng thời con đường Hoàng Kim sẽ làm cho Tiểu Hy trở thành siêu sao châu Á. Nhân dịp đang ở tại Đài Loan chọn cảnh quay, Hạ Chi Hy cùng nam diễn viên Đặng Tĩnh Cường cùng đi đến nhà hàng dùng cơm. Cô đầu đội mũ lưỡi chai trên sống mũi, mang theo một kính râm lớn che lại nửa khuôn mặt của cô. Để tránh lại bị truyền thông bốn phía xào xáo, mà Đặng Tĩnh Cường lại chỉ mang theo một bộ kính râm thoải mái cùng Hạ Chi Hy đi ăn tối. Hai người tiến vào nhà hàng sau khi mắt thấy khách không nhiều lắm, Tiểu Hy vội vàng dỡ mũ và kính râm xuống. Hồ sớm biết rằng làm minh tinh mệt mỏi như vậy sẽ không làm. Ngay cả ra cửa cũng phải cố che giấu thật phiền toái. Hóa ra có tên tuổi là một sự kiện đáng sợ như vậy. Chính là chỗ này muốn ăn cái gì cứ việc, không nên khách khí nha. Tôi là không biết hai chữ khách khí viết như thế nào, cô yên tâm đi. Đặng Tĩnh Cường gượng cười nhìn Tiểu Hy dí dỏm trả lời. Tiểu Hy nói tiếng Nhật không thuần thục cho nên bọn họ đại khái vẫn là dùng tiếng Anh giao tiếp, có lẽ là tình cờ gặp phải thù xưa vừa mới tiến vào. Phòng ăn đang theo quản lý tự mình tìm chỗ ngồi lại phát hiện trong nhà ăn có người quen biết, đó là một cái người dù cô muốn quên thế nào cũng không thể quên được, người Trác Duệ. Trác Duệ đang lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thập phần âm trầm giống như ai đắc tội hắn. Người kia là ai? Xem ra cô gần đây cuộc sống thật sự là thêm nhiều vui vẻ. Chắc hẳn cũng có không thiếu ruồi bỏ theo đuổi. Cô rốt cuộc đem chuyện tối hôm kia của bọn họ trở thành cái gì? Nội tâm của hắn ghen ghét quá rồi lại nhất định phải ngấm ngầm bất động. Hóa ra Trác Duệ cùng Trừ Dục Huyên đã ở nhà hàng dùng cơm. Vừa thấy được Tiểu Hy, Trừ Dục Huyên hết sức vui vẻ, vội vàng giơ tay lên không ngừng hướng Tiểu Hy múa may theo. Tiểu Hy lễ phép cười, tiếp theo liền cùng Đặng Tĩnh Cường cùng nhau hướng vị trí góc bàn kín đáo quản lý đã sắp xếp đi. Tối ông trời, như thế nào sẽ gặp phải hắn đây, lại làm như thế nào đối mặt hắn đây. Tiểu Hy vừa ngồi xuống liền sờ mó ngực, cảm giác được trái tim bùm bùm kịch liệt nhảy lên, giống như muốn nhảy ra, cổ họng dường như vô cùng khó chịu. Làm sao vậy? Đằng Tĩnh Cường phát hiện tình trạng khác thường của cô liền hỏi. Tiểu Hy lắc đầu ra vẻ không có việc gì nói. Không có việc gì, chính là cảm thấy ngực có chút khó chịu. Nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Không thoải mái cứ nói. Đừng cố gượng, ta biết. Tiểu Hy từ menu trong tay quản lý cầm qua đưa cho Đằng Tĩnh Cường. Đằng Tĩnh Cường xem đi. Khi bọn họ dùng cơm xong, quản lý vừa mới rời đi, Trử Dục Huyên liền kéo lấy Trác Duệ không tình nguyện đi đến bàn của Tiểu Hy hàn huyên. Trử Dục Huyên cười híp mắt mắt nói. Tiểu Hy đã lâu không gặp. Cô hướng Đằng Tĩnh Cường gật đầu chào hỏi. Đằng Tĩnh Cường cũng lấy lễ phép gật đầu. Đã lâu không gặp, Tiểu Hy hơi dương mắt cứng ngắc cười cười. Cô đã muốn thực cố gắng tránh né bỏng tầm mắt nóng của Trác Duệ. Nhưng mà tại sao cô vẫn là cảm thấy cả người như muốn cháy? Gần đây tôi thường thường thấy cô ở trên TV nha. Cô diễn được thật giỏi cực kỳ. Tôi cũng không biết cô lại là diễn viên đấy. Cảm ơn, Tiểu Hy vẫn là mang theo nụ cười thích hợp. Lúc rảnh chúng ta có thể cùng nhau đi uống trà được không? Có thể, vậy không quấy rầy người. Trử Dục Huyên cười đến thân thiện, không biết giờ phút này có hai người nội tâm đang như sóng ngầm mãnh liệt. Cô vốn muốn quay về chỗ ngồi, sau đó lại muốn đi toilet trước. Cho nên muốn Trác Duệ về chỗ bàn trước, cô ta thì đi tới hướng toilet. Trác Duệ đi vài bước lại quay đầu. Hắn đứng ở bên cạnh bàn trên cao nhìn xuống lãnh liếc theo Tiểu Hy. Tầm mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cô. Vừa mới hắn thấy cô và một người đàn nhau cùng nhau tiến vào, hắn liền cả người không thoải mái. Không thoải mái, ngực buồn bực rối rắm tại sao cũng gạt bỏ không ra. Gần đây quả thật tựa hồ không tồi. Hắn thản nhiên mở miệng lạnh lùng hà khắc liếc mắt Đằng Tĩnh Cường, nhờ hồng phúc của anh cũng không tệ lắm. Tiểu Hy cũng bình thản đáp lại. Trác Duệ khẽ suy một tiếng đùa cợt bổ sung nói. Tôi chỉ chính là phương diện tình cảm. Cô nở nụ cười cuối cùng chịu ngưỡng mặt lên bình thản đối mặt hắn. Nhờ hồng phúc của anh thật sự cũng không tệ lắm. Nếu không phải, chúng ta còn không biết hóa ra bị theo đuổi đúng là một sự kiện thật vui sướng. Tôi không cần phải đáp ứng nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Bất luận người nào đối với ta xum xoe, tôi cuối cùng coi như là biết cái này là cảm thụ mười mấy năm qua. Tiểu Hy lời nói mang châm chọc hắn liếc mắt. Đằng Tĩnh Cường một cái thấy đối phương vẻ mặt mờ mịt lại trên mặt tươi cười. Kín đáo nhìn bọn họ tựa hồ không hiểu tiếng Hoa, thế là Trác Duệ bạo gan hỏi. Cô thật sự nghĩ trải qua một đêm kia thật sự có thể làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Nhưng mà tôi thì không. Tiểu Hy chấn động khuôn mặt tươi cười trong chốc lát biến mất, vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn. Anh muốn như thế nào? Tấm tác, ngôi sao ngọc nữ cũng đừng quên hình tượng của cô. Trác Duệ cười lạnh nói sơ. Cô tốt nhất thu lại một chút hành vi của cô. Không nên lại lấy chồng sằng bậy, nếu không tôi sẽ làm ra chuyện gì cũng chỉ có tôi và có trời mới biết. Đoạn này là tặc lưỡi suýt xoa. Nói xong hắn liền trở chỗ bàn đã đi để lại một khuôn mặt sắp bùng tức của Tiểu Hy. Đã xảy ra chuyện gì? Đằng Tĩnh Cường đại khái cũng ngửi ra bất thường. Không có gì, đó là bạn của anh trai tôi. Anh ấy thích đùa tôi, không có chuyện gì. Tiểu Hy ép mình lộ ra tươi cười chết tiệt. Trác Duệ rốt cuộc muốn như thế nào? Cách chương.